Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, cả thế gian vô địch. Broly khủng bố trắng xám trong mắt chiếu ra Radit dáng dấp. Một vệt tà nguyệt giống như che lấp ở hốc mắt của hắn bên trong di động. Lục diễm bốc lên, bành trướng sức mạnh mọi người kinh hồn bạt vía, hắn quét ngang siêu Saiya. Dùng nắm đấm chứng minh chính mình tính chất hủy diệt. Ở trong mắt hắn hiện tại chỉ có một cái Radit, mà Radit chấn định tâm thần. Một lần nữa đem chính mình điều chỉnh đến toàn lực ứng địch trạng thái. Muốn đem thần bí trạng thái phát huy đến mức tận cùng, không chỉ có yêu cầu năng lực đạt tiêu chuẩn. Còn cần tâm tình ôn hòa vững chắc, không lo không sợ. Không có tạp niệm, hắn liền có thể chiến thắng Broly. Hai người đều thủ thế chờ đợi. Chỉ chờ một bước ngoặt làm trôi nổi ở trong vũ trụ mảnh vỡ hoành cách ở giữa hai người thời điểm. Radit cùng Broly đồng thời thân thể chấn động, biến mất ở tại chỗ, cơ hội tới. Hai đám khí diễm tàn nhẫn mà đụng vào nhau, trong nháy mắt đem mảnh vỡ oanh thành bụi phấn. Kinh người dư âm lấy bọn họ làm trung tâm khuếch tán, nghiền ép tính mà đem chu vi hành tinh nổ thành cặn bã. Mà mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, di động với tốc độ cao bóng người từ lâu ở trong hư không biến mất, không nhìn thấy bóng người. Chỉ có thể dựa vào khí tức rời đi đến quan sát động tác của hai người. Vô số va chạm chấn động xông vào không gian này vang vọng. Mấy người qua lại vung vẩy đầu, ánh mắt tùy tùng bay trốn ở trong vũ trụ chiến đấu di động, sức mạnh lớn như vậy chênh lệch. Coi như ta tu luyện nữa 100 năm cũng không sánh được a, hiện tại ta thậm chí không cách nào nhận ra bọn họ khí đến cùng đến mức độ nào, ta bồ nội tâm thán phục. Trên thực tế, rất nhiều lúc bọn họ đều sẽ nói, thật mạnh khí, thật mạnh khí. Này cũng không phải một câu lời nói suông, bởi vì rất nhiều người khí xác thực đến không cách nào cân nhắc mức độ. Khi đó, mọi người nghĩ đến tân trang từ chính là thật mạnh, so với ta bồ càng thêm thất thố. Đám người kéo dài cái cổ, đầy mặt đều là kinh ngạc cùng hoảng sợ. Cường độ cao đối chiến bên trong, mỗi một đạo dư âm tựa hồ cũng có thể làm bọn hắn bị thương. Cứu người, đúng rồi. Trước tiên dùng tiên đậu cứu người. Piccolo đầu óc còn có thể suy nghĩ, ở kinh hãi bên trong khôi phục một tia lý trí. Hắn từ ta bồ nơi đó tan vỡ tiên đậu, bay về phía người bệnh tiến hành cứu trị nặng nề trong vũ trụ. Từng đạo lấp lóe ánh sáng xẹt qua tấm màn đen, xẹt qua tinh không, bị Broly mạnh mẽ một quyền bắn trúng. Radit nhanh chóng rút lui, giữa đường ổn định thân hình. Phản kích một đạo thiểm diệu sóng trùng kích, Broly ung dung ngăn trở oanh kích. Mặt ngoài bị bỏng Tiêu Yên cùng hắn mà nói căn bản không coi là cái gì, hắn hai tay khoanh ôm ở trước người, to lớn cánh tay hầu như có thể đem toàn bộ đầu đều vùi vào đi. Thiểm diệu sóng trùng kích lóng lánh ánh sáng bị toàn bộ chặn cách người mình, nhưng thừa dịp cái này khe hở, Radit đã thuấn gian di động đến Broly phía sau. Khí nguyên chảm thác nâng bên trái tay, hầu như dán vào Broly lưng cắt đi. Thần kỹ khí nguyên chảm tự mang phá vỡ thuộc tính, coi như thực lực cao hơn tự thân nhân vật cũng khó tránh khỏi với bị cắt chém kết cục nhất thời sơ. Sẩy Broly sau lưng truyền đến một trận cảm giác mát mẻ. Bản năng chiến đấu làm hắn không quay đầu lại liền bạo phát một luồng kinh người khí diễm. Từ giữa mà ở ngoài dâng lên năng lượng hình thành hình cầu lồng năng lượng, trực tiếp đem hắn thân thể cao lớn bao phủ lên. Khí nguyên chạm lại như một mảnh bạc pha lê như thế đổ nát tan rã, ngăn cách ở lồng năng lượng ở ngoài. Radit nhưng không bỏ qua cơ hội này, đại vũ trụ tia chớp thác nâng ở tay, sau lưng là tinh hà óng ánh hủy diệt tinh diệu. Trong lúc nhất thời, bạch lượng ánh sáng cùng phồn hào quang ánh thịnh cảnh dung hợp lại cùng nhau. Mênh mông năng lượng tràng trong nháy mắt đánh nát tiểu hành tinh, mang hết thảy hành tinh. Lực áp bách bao phủ tinh hệ, trực chuyện toàn bộ vũ trụ. Mau rời đi nơi này. Radit tâm linh đưa tin, báo cho đại gia rút đi. Sau đó hắn sử dụng năng lượng, e sợ sẽ vượt qua mảnh này tinh hệ chịu đựng phạm vi. Thật vất vả khôi phục mọi người lập tức phát hiện không đúng. Mau mau thuấn gian di động trở lại địa cầu. Dù là Vegeta cũng không lại cậy mạnh bọn họ chân trước rời đi. Chân sau cả vùng không gian bị toát lên năng lượng đánh nát. Sức mạnh hủy diệt càn quét tinh hệ trở lại địa cầu sau. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng theo sát, Raditz khí càng truyền tới. Làm cho tất cả mọi người không tự chủ được địa run rẩy, thật là đáng sợ. Nguồn sức mạnh này lại truyền tới địa cầu, quái vật hai tên này đều là quái vật. Kaioshin càng là sợ đến sắc mặt trắng bệch, âm thanh khô khốc, sẽ không đem vũ trụ đều phá hủy chứ. Ai biết được, cái kia Broly mạnh đến nỗi gần như vô địch. Chỉ có Raditz có thể cùng đánh một trận. Piccolo tuy không cam lòng, nhưng kết quả đã rất hiển nhiên địa bày ra ở trước mặt của hắn. Goku cũng lắc đầu liên tục. Liền ngay cả quan chiến đều không làm nổi. Hoàn toàn chính là một tầng khác. Dứt lời, hắn chăm chú nắm nắm đấm. Nội tâm dấy lên kinh người đấu chí làm chiến đấu cuồng nhân. Mục tiêu của hắn chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Làm tầng thứ càng cao hơn sức mạnh ra hiện tại trước mặt. Hắn nào có không truy đuổi đạo lý siêu Saiya hay còn chưa đủ đủ. Tiên Shin Han, Krillin đám người càng thêm nói không ra lời. Liền Goku, Piccolo người như vậy đều không đạt tới quan chiến trình độ. Bọn họ thì càng khỏi nói Bulma nhưng hỏi. Broly trước đây không phải là bị các ngươi đánh bại qua sao? Bây giờ lại không có cách nào đối phó. Ai biết cái kia biến thái là xảy ra chuyện gì? Vegeta bĩu môi hừ lạnh, trong lòng hắn thầm mắng không biết bao nhiêu lần siêu Saiya truyền thuyết. Chính là cái bắc tồn tại. Thực sự là làm người nổi nóng. Mắng thì mắng. Trong lòng hắn càng suy nghĩ nhiều chính là cùng Goku như thế sự tình. Trở nên mạnh mẽ giờ khắc này. Xa xôi tinh hệ tựa hồ gặp kiếp nạn. Ở trong vũ trụ xa sút lờ mờ hóa thành hư vô, Broly thân thể cao lớn vẫn dựng đứng ưỡn thẳng lập. Hắn túi ra rốt cục bị trọng thương. Vết thương, huyết khối nhìn thấy mà giật mình, mặc dù là trong truyền thuyết siêu Saiya cũng không cách nào chống đỡ Raditz toàn lực một đòn. Thần bí trạng thái dù sao cũng là thần bí trạng thái, nhưng Raditz chính mình cũng không dễ chịu. Xúc động toàn lực công kích cấp tốc rút khô hắn thể lực. Hơn nữa ở rất gần khoảng cách dưới phát động uy năng như thế, công kích bao nhiêu cũng lan đến gần. Tự thân thể của hắn không chỉ có suy yếu. Hơn nữa đồng dạng bị thương nặng, Raditz nhưng nở nụ cười. Lấy ra một viên tiên đậu nhét vào trong miệng hắn, có tiên đậu ở trên người. Liền có niềm tin, so sánh lẫn nhau Broly mà nói. Ưu thế rõ ràng, ăn vào tiên đậu sau khi vết thương khỏi hẳn, trôi đi thể lực cũng lần nữa khôi phục. Cả người rực rỡ hẳn lên, thống khổ Broly không tiếng kêu thảm thiết. Trong đồng tử hình trăng lưỡi liềm che lấp phiêu bày ra. Lại như một cái sống sót sâu đang ngọ nguậy. Cuối cùng vỡ vụn thành cho ma giới khí tức chính đang từ trên người hắn biến mất. Mất đi khống chế thuần túy siêu Saiya truyền thuyết cũng không có ma giới cái gọi là tà ác chi tâm. Hết thảy làm chỉ là dựa vào bản năng mà thôi. Raditz năng lượng xung kích càng nhiều như là một loại cọ rửa, đem Broly đánh cho thương tích khắp người, đồng thời bách ra thác oa đối với hắn thực vào ma giới lực lượng. Broly khôi phục diện mạo thật sự. Bạch lượng con ngươi sâu thẳm trong nháy mắt sạch sành sinh, không có gì hắn không biết trước phát. Sinh cái gì? Trong đầu rỗng tuếch, liền tại sao mình ra hiện tại nơi này cũng cảm thấy mờ mịt. Duy nhất có thể lĩnh hội chỉ có cả người truyền đến nỗi đau xé rách tim gan. Quay đầu, Broly nhìn thấy chính là Raditz. Trong lòng hơi động, con mắt đột nhiên sáng lên, nhưng mà một cái vòng xoáy màu đen đột nhiên hoành cách ở giữa hai người. Thác qua sức mạnh, Raditz nội tâm kêu sợ hãi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.